Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1199, tuyệt vọng tư vị. Canh 1, Diệp Viễn cường thế, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Được, thật mạnh, chỉ bằng uy áp, đã đem Lãnh Huyết tôn chủ ép tới quỳ xuống. Diệp Viễn. Tên này dường như cùng Lăng Thiên Thần Vương giống nhau như đúc a. Không lại, hắn chính là Lăng Thiên Thần Vương a. Không có khả năng, cái này Diệp Viễn, chắc là 10 năm trước tại Tu La Tràng danh tiếng vang xa cái kia. Hắn lúc đó bất quá thiên khải cảnh, lúc này mới thời gian 10 năm, hắn làm sao có thể trở thành thập đại thần vương? Ngoặc kép. Mọi người nhao nhao suy đoán Diệp Viễn thân phận, nhưng vẫn là có rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng. Cái này Diệp Viễn chính là Lăng Thiên Thần Vương. Dù sao, trong vòng 10 năm từ thiên khải cảnh đột phá đến thập đại thần vương cảnh giới. Cái này quá khoa trương. Thập đại thần vương, người nào không phải đi qua mấy nghìn năm lắng đọng, mới đạt tới độ cao như thế. Loạn Ma Hải cho tới bây giờ đều không phải là một cái giảng đạo lý địa phương. Cao cao tại thượng tôn chủ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng sẽ cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Chỉ bất quá, không có mấy người có thực lực kia a. Thế nhưng, Diệp Viễn có, Diệp Viễn liếc mắt nhìn Đàm Tứ Bài vị, thầm thở dài nói, người ta giao tình không sâu. Nhưng mà lại là ta đưa ngươi dẫn vào hố lửa. Hôm nay cái này vừa ra, tạm thời cho là cho ngươi tế điện đi. Lúc đó ngoại giới căn bản cũng không biết thiên sát hố trong phát sinh cái gì. Đàm Tứ còn tưởng rằng Diệp Viễn ở bên trong gặp bất trắc. Hắn căn bản là không có ngờ tới. Lãnh Huyết đã sớm nhắm vào hắn. Nguyên nhân chính là hắn cùng Diệp Viễn quan hệ mật thiết. Đông. Đông, đông, Lãnh Huyết dập đầu âm thanh nặng nề mà có nhịp điệu. Vô luận như thế nào? Hắn mặt, hôm nay xem như là triệt để quét sạch. Tốt, tự sát a, đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Thế nhưng, ngươi phải làm cho tốt trọn đời không được siêu sinh chuẩn bị. Diệp Viễn thản nhiên nói, Lãnh Huyết trên người áp lực nhất thời buông lỏng. Thế nhưng trong lòng hắn nặng nề, nhưng là không có chút nào thả lỏng. Diệp Viễn cho hắn hai lựa chọn, đều là tử vong, để cho hắn cứ như vậy tự sát. Hắn đương nhiên là không cam lòng, nhưng là để cho hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn như trước cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, kiến thức đến Diệp Viễn thực lực, là hắn biết chính mình tuyệt đối không có phần thắng. Lãnh Huyết ánh mắt chung quanh chuyển động, hắn đang đợi cứu binh. Bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, cả người tinh thần chấn động, trước đó lo lắng quét một cái sạch. Siêu siêu siêu, 11 đạo thân ảnh rơi xuống. Lãnh Huyết vui mừng quá đỗi, nói, U Sát đại ca, ngươi có thể tính tới. Lúc này, hắn cảm giác linh hồn mình đều nhanh phải ra khỏi khiếu. Diệp Viễn mang gây áp lực cho hắn quá lớn. Mới vừa rồi, hắn hầu như thật sự muốn tự sát. Ha ha ha, Diệp Viễn, coi như ngươi ẩn giấu thực lực thì thế nào? Có U Sát đại ca tại, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Lãnh Huyết cười như điên nói. Lúc này, hắn có loại đánh mặt vui vẻ. Ngươi không phải để cho ta tự sát sao? Bây giờ nhìn ngươi làm sao còn trang bước. Hắn chính là biết, U Sát mấy năm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt được đạo huyền thất trọng. Hơn nữa, U Sát phía sau, nhưng là chủ thượng, Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lãnh Huyết, cười nói, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Lãnh Huyết cười to nói, chém gió thì ai mà chả nói được. Diệp Viễn, ngươi thật coi chúng ta 12 vị chủ là bất tài hay sao? Năm đó tại thiên sát hố, 12 vị chủ chết một nhóm lớn. Hiện tại cái này 12 vị chủ, hiển nhiên lại đổi một nhóm. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu không, ngươi cho rằng đây? Dứt lời, Diệp Viễn cũng không để ý Lãnh Huyết, đối U Sát nói, để cho Tư Không Thương đến, bổn thiếu tới trả hắn một trưởng thù. U Sát nói, chủ nhân đã tại lai lịch bên trên, hắn nói, yêu cầu ngươi thần khí. Diệp Viễn cười nói, có đúng không, vậy ngươi để cho hắn nhanh lên một chút. Ân, đối, bổn thiếu trước tiễn ngươi lên đường. Nhìn ngươi chiếm giữ cái túi da này, bổn thiếu đã cảm thấy ác tâm. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, đáng sợ hồn lực bộc phát ra. Vù vù, tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, U Sát đã mềm đìa mà ngã xuống. Lấy Diệp Viễn hiện tại hồn lực, muốn tiêu diệt Tư Không Thương một phân thân, thật sự là quá mức dễ dàng. Hắn muốn là U Vô Nhai hoàn hảo thi thể. Chứng kiến U Vô Nhai nói chuyện với mình, Diệp Viễn lửa giận trong lòng liền cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp bộc phát ra. Suy, Diệp Viễn kiếm chỉ một chỗ, mặt khác thập đại tôn chủ trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Lãnh Huyết triệt để há hốc mồm, đạo huyền thất trọng U Sát liền khinh địch như vậy bị thần hồn công kích giết chết. Còn có thập đại tôn chủ, liền vũ khí cũng không có ra, đã bị giết chết. Hiện tại Diệp Viễn đến cường đại đến mức nào? Nhưng mà Diệp Viễn nhưng là ở trong đám người dẫn phát sóng biển ngập trời. Tư Không Thương, cái này, đây không phải là Hắc Ám Thần Vương tục danh sao? Chẳng lẽ nói U Sát tôn chủ phía sau dĩ nhiên là Hắc Ám Thần Vương? Cái này há chẳng phải là nói Loạn Ma Hải dĩ nhiên là Hắc Ám Thần Vương lãnh địa? Vừa rồi Diệp Viễn nói muốn khiêu chiến Hắc Ám Thần Vương, nếu như không phải hắn điên, hắn chính là thật có thực lực này. Như vậy hắn chính là Lăng Thiên Thần Vương. Diệp Viễn trong giọng nói tiết lộ tin tức, làm cho tất cả mọi người đều lộn xộn, mà Lạnh Huyết thì là nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cả mắt đều là tuyệt vọng. Lăng Thiên Thần Vương, Diệp Viễn cư nhiên thật thành Lăng Thiên Thần Vương. Ta đến chọc tới một cái thế nào đáng sợ đối thủ. Phù phù, Lãnh Huyết trực tiếp hướng Diệp Viễn quỳ xuống, kêu khóc nói, Lăng Thiên Thần Vương, là Lãnh Huyết có mắt như mù. Ngài đại nhân có đại lượng, liền để tiểu tự sát a. Ta sai. Lãnh Huyết biết, hắn cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Chỉ cần Diệp Viễn không đồng ý, hắn muốn chết đều làm không được. Lúc này, trong lòng hắn đã không có may mắn, chỉ cầu thống khoái vừa chết. Nhưng là, cái này đã thành xa xỉ. Diệp Viễn thản nhiên nói, bổn thiếu cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không có quý trọng. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một luồng thương bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này, để cho người ta có loại hết hồn cảm giác. Lãnh Huyết trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt cởi sạch sẽ. Đi, Diệp Viễn lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa tới. Tịnh đàn thánh hỏa trực tiếp đã đem Lãnh Huyết thân thể đốt sạch sẽ. Sau đó bao vây lấy hắn thần hồn bay đến Diệp Viễn bên người. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, đem Lãnh Huyết thần hồn bỏ vào. Hắn muốn đem Lãnh Huyết thần hồn luyện hóa 7749 ngày. Cuối cùng trở thành hư vô, trọn đời không được siêu sinh. Hiện tại Lãnh Huyết đối hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, sở dĩ đại phí một phen trắc trở, chỉ là vì để Lãnh Huyết cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Dùng để tế điện đàm tứ trên trời có linh thiêng a. Diệp Viễn đem U Vô Nhai thân thể cùng đàm tứ bài vị thu, bỗng nhiên khóe miệng hơi vểnh, giễu cợt nói, Tư Không Thương, những thứ này cậu tốt xấu cũng cùng ngươi không ít năm, ngươi dĩ nhiên cũng làm dạng này mắt mở trừng trừng bị giết chết sao? Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Hắc Ám Thần Vương Tư Không Thương lúc nào đã đến? Một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi từ trong hư không đi ra. nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói, một bầy kiến hôi thôi, đối bản tọa mà nói có cũng được, không có cũng được. Bản tọa cảm thấy hứng thú hơn, là ngươi thần khí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.